Nói không chừng, đến lúc đó thiên nhân sư trước đến tập kích, chúng ta còn cần nhờ cô lộ thú ngăn cản được cũng nói không nhất định. Hừ, Hiệp đại nhân đối với Bích Lạc hung hăng vung đi ra một câu, nhớ kỹ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Long Hoa không thể chết vô ích. Bích Lạc mỉm cười, cũng không cùng Hiệp đi nói, đem chuyện này nói cho Dương Kỳ. Dương Kỳ có thể giết Long Hoa, sớm muộn cũng sẽ giết chết cái này Hiệp đại nhân, cùng hắn đối nghịch người, hết thảy đều muốn diệt trừ. Lập tức, Bích Lạc đã đi ra. Trong động phủ đợi mấy ngày mấy đêm, rốt cục Dương Kỳ trở về. Một ít huynh đệ lần nữa bí mật tụ hội, mà Long Hoa tử vong sự tình, nhấc lên vô cùng ba đào. Tại phong thần môn bên trong cơ hồ tạc mở nồi, rất nhiều đảng phái thủ lĩnh đều cơ hồ muốn điên cuồng. Cái gì? Chết hà? Long Hoa rõ ràng chết hà? Quang mang đảng thủ lĩnh lập tức cùng Vinh Diệu đảng, Tiên Thiên đảng thủ lĩnh tiếp xúc. Sau đó bắt đầu thương lượng, môn phái truyền thuyết là thiên nhân sư giết hắn đi, nhưng là ta muốn thiên nhân sư nên chướng mắt hắn, rất có thể là Bích Lạc hiểm nghi. Không, không phải Bích Lạc. Long Hoa cái chết thời điểm, Bích Lạc tại Hỗn Nguyên Điện đường bên trong, hơn nữa, nàng làm sao có thể còn có khác sức mạnh giết chết Long Hoa. Một câu, ta cảm thấy được sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Quang mang đảng thủ lĩnh nói, cái này Bích Lạc thâm bất khả chắc. Không phải chúng ta biểu hiện ra xem đơn giản như vậy, các ngươi suy nghĩ một chút, vì cái gì Long Hoa cùng nàng đối nghịch, liền lập tức xảy ra chuyện hà. Ta xem Vương Tiên Thiên, ngươi muốn cẩn thận một chút. Vương Tiên Thiên, tự là Tiên Thiên đảng thủ lĩnh, nghe thấy như vậy ngôn ngữ, sắc mặt tái nhợt một chút, bất quá trong miệng hắn vẫn hay là rất cường ngạnh. Hừ, nàng dám, ta không tin là nàng làm, hơn nữa nàng nếu như giết Long Hoa, lại giết ta, cái kia chính là chính thức biểu lộ nàng hiểm nghi rồi, môn phái như thế nào sẽ bỏ qua nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện Audio Mới. Chương 1272, Chu Tiên Vương và cô lỗ Long Hoa chết về sau, rất nhiều đảng phái thủ lĩnh đều âm thầm cảnh giác, có người hoài nghi là Bích Lạc làm, có tức thì là không tin, vẫn cảm thấy là thiên nhân sư làm. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào thảo luận, suy đoán, kết cục tự là chỉ có một, cái kia chính là Long Hoa tạm thời là chết vô ích. Bởi vì phong thần môn không có khả năng đi tìm thiên nhân sư báo thù, đó là tự tìm đường chết, lại để cho người cũng không có khả năng trách phạt Bích Lạc, tổng không có khả năng thật sự y theo Hiệp đại nhân cường đạo la dích, trách cứ Bích Lạc cùng cô lộ thù. Đương nhiên, nếu như không có cô lộ thù, phong thần môn người rất có thể sẽ trách cứ Bích Lạc, thậm chí đem Bích Lạc tài phú cướp đoạt không còn, nhốt lại. Đáng tiếc trên cái thế giới này, thực lực cao nhất, không có người có thể đối phó được cô lộ thù. Phong thần môn cái kia chút ít các nguyên lão cũng không thể an nàng thế nào. Dương Kỳ đã sớm xem thấu điểm này, cho nên bất chấp không kiêng sợ giết chết Long Hoa. Long Hoa vừa chết, toàn bộ Long Đảng cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy. Rất nhiều đảng phái thành viên đều đầu phục người khác. Bích Lạc cái lúc này bắt đầu thành lập Thánh Vương Đảng. Lập tức, cái kia Ngọc Lộ Thần Nữ, rõ ràng lập tức gia nhập Thánh Vương Đảng. Thậm chí còn có một nhóm lớn Long Đảng thành viên đều gia nhập Bích Lạc gần đây thành lập cái này Thánh Vương Đảng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thánh Vương Đảng phồn vịnh hướng quang vinh. Có một ít thượng vị thần gia nhập trong đó, chỉ ít có 5 thành Long Đảng thành viên gia nhập Thánh Vương Đảng, mà những thứ khác thành viên chính là bị rất nhiều đại đảng phái đều chiêu mộ đi. Long Đảng liền là một khối đại bánh ngọt, Long Hoa vừa chết liền sụp đổ, đều đến cắt cái này một khối bánh ngọt. Trong đó, Dương Kỳ thậm chí âm thầm thi triển thủ đoạn, lại để cho một ít nhân vật dẫn kiến cho Mộng Huyên gia nhập Thái Tử Đảng. Đạt được Mộng Huyên độ cao tán thưởng, rất nhiều ban thưởng đều nhao nhao xuống. Bất quá những cái này ban thưởng không có gì dùng, Dương Kỳ từng cái đều đưa cho mình huynh đệ. Hơn nữa, Dương Kỳ đối với những thứ khác đảng phái đều không thèm để ý, nhưng là đối với Bí Đảng lại phi thường để ý. Hắn liền phát hiện, gia nhập Thánh Vương Đảng người, có rất nhiều thành viên Bí Đảng. Thành viên Bí Đảng ẩn tàng phi thường chi khắc sâu,

nhất niệm khô khốc, nhất niệm sinh diệt, nhất niệm niết bàn. Chu Tiên Vương nói, nhớ kỹ, ý nghĩ của ngươi sẽ là của ngươi hết thảy, ngươi trong thức hải tưởng tượng, tựu là chân thật, ngươi phải hiểu được, cái gì là chân thật, cái gì là hư vô, cái gì là tư tưởng, cái gì cũng không phải là tư tưởng, nếu nói thị phi nghĩ không phải là không phải là nghĩ, đây là một thế giới, một thời không, ở nơi này thời không chung, không có bất kỳ dục vọng cùng vật chất, chỉ có một chút vi diệu tư tưởng, nhục thể của ngươi, chung quanh thế giới, cũng không tồn tại, không phải là nghĩ, cũng không phải là không muốn. Đột nhiên trong lúc, Dương Chu Tiên thân thể biến mất, Dương Kỳ cảm thấy, Dương Chu Tiên thật tiến vào một vi diệu thời không chung, cái này thời không là mình không cách nào tiếp xúc đến, chỉ có nửa bước vô cảnh người, mới có thể tiến vào cái này thời không chung. Thần giới, có vô số thời không, không phải là nghĩ không phải là không phải là nghĩ thời không, là một cực kỳ huyền diệu thời không, tại cái đó thời không chung, không có bất kỳ dục vọng cùng vật chất, ngay cả có một chút vi diệu tinh thần ba động, Dương Kỳ cũng từng lĩnh ngộ đến nơi này chính là hình thức cảnh giới, bất quá chỉ là lĩnh ngộ đến mà thôi, không thể nào tiến vào cái này lúc giữa không chung đi, giống như thế tục trong người cũng biết làm hoàng đế chỗ tốt, nhưng là bọn hắn căn bản không thể làm hoàng đế. Hiện tại, cô lộ thú cùng Chu Tiên Vương liên thủ, một cải tạo vật chất, một cải tạo tinh thần, lại liên thủ, đem Dương Chu Tiên thân thể cùng dục vọng cũng biến mất, khiến cho hắn tiến vào không phải là nghĩ, không phải là không phải là nghĩ lúc giữa không trung ngao du, đạt được vô số bí mật. Trong truyền thuyết, chỉ có nửa bước vô cấp cảnh giới người, mới có thể tiến vào trong đó, tu luyện tới đạt cái kia trạng thái của mình hết thảy cũng biến mất, vẻn vẹn chỉ còn lại vi diệu tư tưởng, nhưng là chính là chỗ này vi diệu tư tưởng, có thể hủy diệt thiên địa, có thể đánh vỡ hết thảy, có thể thay đổi càn khôn, có thể sáng lập chư thần. Năm đó, kia chúa tể cũng là cảnh giới này. Dương Kỳ tinh tế quan sát, phát hiện mình quên mất tất cả, chỉ còn lại có một chút vi diệu tư tưởng thời điểm, đột nhiên tinh thần lực lại cũng nhúc nhích, gia tăng một tia, lần này tẩy lễ, đối với thu hoạch của hắn có thể nói là lớn nhất, hắn cơ hồ là lần nữa đem thần cách chi vương suy tính một lần, đem hắn trước kia một chút khuyết điểm rối rít đền bù trở lại. Một lát sau, đột nhiên hạ xuống, kia Dương Chu Tiên từ không phải là nghĩ không phải là không phải là nghĩ cảnh giới trong trở về đến nơi này, lần nữa ngưng tụ thành thân thể, cô lộ thú lần lượt bọt khí phun ra đi, không có vào thân thể của hắn trong, khiến cho tu vi của hắn lần nữa tăng lên. Mà Chu Tiên Vương đắc ý chí, cũng hiển hiện ra một sát na, thi triển ra một môn cực kỳ huyền ảo tinh thần vô địch thần thông. Dương Chu Tiên mình đau khổ tìm hiểu, chấn động toàn thân, nhất thời, tựa hồ là phá kén thành bướm một loại, nhiều tia chí cao cấp ý chí, ra đời, hắn lại đột phá đạt tới chí cao cấp ý chí, ở không có thành thần thời điểm, đột phá đạt tới chí cao cấp ý chí, thành tựu thần cách chi vương, thành công một nửa, chính là chỗ này một bước khó có thể bước ra, một khi bước ra một bước này, kế tiếp chỉ cần để dành năng lượng là được rồi. Thành công. Dương Chu Tiên thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm giác được mình thức hải chỗ sâu tinh thần lực, cơ hồ vô địch, cùng trước kia nếu bất đồng, những thứ kia tinh thần lực không ngừng ngưng tụ ở chung một chỗ, phá tan hư không, cảm giác được không gian phong bạo chỗ sâu một chút huyền bí. Thành công. Chu Tiên Vương đắc ý chí cũng là thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới, ta cùng cô lỗ này cường đại tồn tại liên thủ mới có thể đế tạo ra một thần cách chi vương cường giả, bất quá quá tiêu hao lực lượng, ta nghĩ ta sẽ không nửa sáng lập lần thứ hai. Chuyện kế tiếp, Dương Chu Tiên ngươi tự hào hào hỏi thăm Dương Kỳ, hắn có ngưng tụ thần cách chi vương kinh nghiệm, còn có phải cần khổng lồ đan dược, năng lượng, cũng làm cho hắn suy nghĩ biện pháp. Bất quá ngươi bây giờ còn là quá chọc người tai mắt, ta thi triển phong ấn, đem tinh thần lực của ngươi phong ấn chặt, để hay là khủng bố cấp đỉnh mà thôi. Bất quá biểu hiện được rất có tiềm lực, là nhân vật thiên tài, ở tương lai, nói không chừng sẽ bị đại nhân vật coi trọng, thu làm đồ đệ, hảo hảo bồi dưỡng. Trong lúc nói chuyện, hắn tự biến mất, mà cô lộ thú kêu hai tiếng, là nói, cường đại tồn tại a, dễ đi. Sau đó, nó ở Bích Lạc trong lồng ngực bắt đầu ngủ. Đáng thương, ta đi đâu tìm nhiều như vậy đan dược. Dương Kỳ lúc này có một chút nhức đầu, mình cô đọng thần cách chi vương hiện tại cần khổng lồ đan dược, kết quả lại thêm một Dương Chu Tiên, đi đâu tìm nhiều như vậy tài phú cùng đan dược đền bộ cái này lỗ hổng. Mình mặc dù có thể không hạn chế tạo thần sao, thần thạch, bất quá cái loại này vô hạn cấp ý chí động lại luyện ra được trí cao cấp đan dược, có tiền mà không mua được, nếu như gần 110 mai là có thể mua được, nhưng là Dương Kỳ động một chút là phải kể tới 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, thậm chí hơn ước mai, có thể đem người sống hù chết, căn bản mua không được. Hơn nữa, hơn có một cái vấn đề, chính là mình ban đầu ngưng tụ thần cách chi vương, là dựa vào chư thần ấn ký không ngừng bổ sung hấp thu thần năng. Hiện tại Chu Tiên phân thân không có có năng lực như thế, chư thần ấn ký cũng không có thể đủ cho hắn dùng. Vậy làm sao bây giờ? Cô đọng thần cách chi vương khó khăn lớn hơn nữa. Dương Kỳ, chuyện kế tiếp, chúng ta nữa nghĩ biện pháp sao? Bích Lạc biết Dương Kỳ khó có thể tìm kiếm được như vậy đan dược. Bất quá sống người làm sao sẽ bị đi tiểu nhịn chết. Lấy hiện tại thực lực của bọn họ, có rất nhiều cơ hội tìm kiếm được đan dược. Mọi người ở đây thương lượng trong lúc, đột nhiên kia thiên thủ tôn giả vội vội vàng vàng bay vút đi vào, nhìn thấy Dương Chu Tiên nói, làm sao, đột phá không có. Không có, Dương Chu Tiên vội vàng nói, trên thực tế hắn coi như là nói mình đột phá, thiên thủ tôn giả cũng sẽ không tin tưởng. Tính, ta hỏi cũng là hỏi không, bất quá kế tiếp, chúng ta trong môn phái có một đại sự sắp xảy ra. Bích Lạc ngươi bây giờ là thánh vương đẳng lãnh tụ, nên biết đi. Chuyện gì? Bích Lạc khác biệt hỏi, ta ở nơi này trong động phủ đã lâu rồi. Trợ giúp Dương Chu Tiên cô đọng tu vi, cùng ngoại giới cách cục, coi như là thánh vương đẳng một ít chuyện, cũng không có truyền lại tới chỗ này của ta. Nga, nguyên lai là như vậy. Thiên thủ tôn giả nói, ngày mai, sẽ có một pho tượng trí cao thần đến đây chúng ta phong thần môn bái phỏng. Kia pho tượng trí cao thần tên là Chân Không Chi Chủ, trong truyền thuyết cùng chúng ta môn chủ có một chút quan hệ. Này Chân Không Chi Chủ tới phong thần môn trong, môn chủ mới vừa rồi ban bố ra lệnh, cho chúng ta tất cả đệ tử cũng đi xem lễ, tụ tập ở phong thần môn cao nhất phong dưới bệ thần trong quảng trường. Đây là một lần thịnh hội, tin đồn, chúng ta môn chủ thật vất vả mới mời đến này pho tượng Chân Không Chi Chủ tiền lai, nói một canh giờ, đồng thời này Chân Không Chi Chủ còn có thể thu đồ đệ, nếu có người nào coi trọng, sẽ bị thu vì đệ tử ký danh. Truyền thủ vô thượng đại thần nói, chuyện này đã truyền ra. Chân Không Chi Chủ, trí cao thần giảng đạo. Dương Kỳ cũng là chưa từng có xem trí cao thần, dĩ nhiên Chu Tiên Vương không tính là, coi như là kia chín đại nguyên lão, cũng bất quá là đại viên mãn thần, thậm chí còn không đỉnh, chẳng qua là lúc đầu cùng trung kỳ. Trí cao thần, vô hạn cấp đắc ý chí, có thể nhìn trộm tới hết thảy. Hơn nữa, cái gì Chân Không Chi Chủ giảng đạo cũng không có cái gì, nghe qua Chu Tiên Vương giảng đạo, Dương Kỳ còn đang ư khác cao thủ giảng giải. Bất quá, trong môn phái tất cả đệ tử cũng muốn tham gia, hắn cũng không có thể đủ chạy trốn, chỉ có thể đủ bất hiện sơn bất lộ thủy. Chuyện này cũng là không như bình thường, bản thân ta là phải đi về cùng các huynh đệ thương lượng một chút. Dương Kỳ nói, nếu như kia Chân Không Chi Chủ thật có chủ tâm thu đồ đệ lời của ta những huynh đệ này, trong đó có mấy người, cũng là có thể đi làm đồ đệ của hắn. Không tệ, có lẽ có thể cho tới không ít chỗ tốt. Đúng rồi, mới vừa rồi kia Chu Tiên Vương lúc đi, không phải nói sao, hắn cố ý phong ấn Dương Chu Tiên, chính là bị đại nhân vật coi trọng, thu làm đồ đệ, cho cung cấp đan dược. Bích Lạc truyền lại thần niệm cho Dương Kỳ. Đúng đúng đúng, Chu Tiên Vương lại sẽ nói như vậy, kia nhất định là có đạo lý của hắn. Hắn đoán chắc Chân Không Chi Chủ có đến đây. Dương Kỳ cười nhẹ một tiếng, đi, chúng ta trở về hảo hảo thương lượng một chút. Lập tức, Dương Kỳ đám người đi tới thần quốc bên trong một chỗ trong thần điện. Này thần điện là tạm thời kiến tạo lên, Bích Lạc tự mình giám đốc xây cất,